Chỉ cần Hạt làm được hoặc có thể làm được, tuyệt đối không có vấn đề. Xem ra là dê béo đây, con mắt Đường Thiên sáng bừng. Xem ra là tay mơ đây, trong thiên không hổ, gương mặt phẳng lì của Binh cũng giãn ra. He he he he. Trong lòng đã nghĩ thông, Binh và Đường Thiên ăn ý cất tiếng cười ra vẻ vô hại.